Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330. Chương 330: Hùng rất tuấn tú. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thấy Trần Thương bị hù dọa nói bừa dáng. Vẻ Vạn Phong rất muốn cười, nhưng lúc này là kiên quyết không thể bật cười. Nhất định phải biệt trụ, còn muốn giả bộ chán ghét dáng vẻ. Vạn Phong đem thắng bọn họ vậy hai khối tiền ném cho Trần Thương, nữ nhi ngươi vì đọc sách vất vả. Thêu kiếm tiền cho ngươi, cái này tên khốn kiếp đi đánh cuộc. Ngươi cũng ý tốt như vậy, cầm nàng vậy hai cái tiền khổ cực ngươi là lớn người nha. Có lão bà có gia đình, không có bản lãnh đó liền đừng cưới lão bà muốn đứa trẻ. Liền một cái chồng và phụ thân cũng làm không được người đàn ông còn lắp thêm gọi người. Trở về suy nghĩ thật kỹ đường sau này nên đi như thế nào. Ngày mai ta không hy vọng ở Hoa hậu không thấy được ngươi bóng dáng. Các ngươi có thể đi. Nếu như đây không phải là Trần Văn Tâm, lão tử Vạn Phong liền trực tiếp để cho hắn lan, Trần Thương và Tam Quái vâng vâng dạ dạ đi ra ngoài. Theo lễ phép, Lương Vạn còn xuống đất đưa đến ngoài cửa lớn. Vạn Phong dĩ nhiên là không đi ra ngoài. Buồng trong cửa vừa mở ra, một đám phụ nữ tràn ra hoa hoa cho Vạn Phong vỗ tay. Ngoại xanh uy vũ, ngoại xanh thô bạo, ngoại xanh quá ngầu, thu giọng mang đầu ồn ào lên. Ngày ngày bị các người những thứ này bà tám đặc biệt ngoại xanh cháu ngoại kêu có thể uy vũ thô bạo. Mới là chuyện lạ mà, qua người mới vừa rồi thật là dữ nha. Trách không được Loan Phượng đừng xem một ngày trách trách hô hô đều sợ ngươi. Bất quá hàng này, Hùng dáng vẻ rất tuấn tú nha, rất có cái gì đó nam tử Hán khí khái. Nam tử Hán đậu nành hủ khí khái, quả thật có chút đẹp trai. Ha ha ha, những thứ này phụ nữ coi như là cùng Loan Phượng học đẹp trai cái chữ này. May mắn không phải là suy cũng không phải vung. Nếu bị các nàng suy lai suy khư cái này chịu được sao? Vạn Phong sáng chói cười một tiếng, ta hung cái nhằm vào những cái kia nên hung người. Đáng ta tôn kính người sẽ thấy ta thành khẩn nụ cười. Lương Hoa giúp lại người sau đó. Vạn Phong mới vừa rồi hung và bây giờ nụ cười để cho nàng có một loại vô cùng cảm giác không chân. Thật, hắn cười nàng không cảm thấy xinh đẹp ở nơi nào. Nhưng là hắn hung lúc thức dậy nhưng giống như cái búa như nhau gõ lòng nàng. Một khắc kia nàng cảm thấy là Vạn Phong đẹp trai nhất thời điểm. Sớm tại sao không phát hiện hắn đẹp trai một mặt, mới vừa rồi Trương Nhàn một cái đem Trần Thương từ trên giường đất hao đi xuống, làm ta giật cả mình. Ta lấy là lần này có thể té tốt tốt dựa vào ỷ lại. Lương Vạn tựa hồ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Trương Nhàn nhưng mà trên tay có đếm, đó bất quá là hù dọa một chút hắn mà thôi. Ngươi nói như vậy có hiệu quả sao cái này đánh cuộc? Tiền móng vuốt nuôi hắn gì đó nhưng mà rất khó đổi. Hắn nếu không phải đổi ngươi không biết thật đem hắn ném cao su bá bên trong làm mồi cho cá đi. Lương Vạn trêu hỏi, dĩ nhiên sẽ không để cho hắn nuôi cá. Lúc đó phạm pháp. Chỉ mong hàng này có thể rõ ràng đánh cuộc tiền bên trong những cái kia đạo đạo có thể công khai. Nếu như chân thực không thay đổi, đến lúc đó hắn tham gia đánh cuộc ta tìm người đi quấy nhiễu. Cho đến quấy nhiễu những cái kia ma cờ bạc không dám và hắn chơi hắn không phải đàng hoàng. Đặc biệt sự việc có lúc liền phải vô cùng thủ đoạn. Hắn cũng không tin một ngày ra hai khối tiền không người nguyện ý đi liền loại này phá rối chuyện. Chân thực không được thì để cho Trương Nhàn đi. Xem ai dám ép lần. Người thằng nhóc này loại này tổn chiêu cũng có thể muốn đi ra. Cái này tên gì tổn chiêu? Cái này gọi là đạo người hướng thiện. Ai? Người vậy bài xì phé nhớ bài là chuyện gì xảy ra? Lương Vạn đột nhiên quỷ tiên tiên hỏi. Ngươi muốn học nhà lấy trước 100 học phí tới. 100 ngươi cái thỏ cao tử muốn cướp nha. Lương Vạn phùng mang trợn mắt. Vậy ngươi học đồ chơi kia làm gì? phải đi làm cờ bạc nhà nghề ngươi không sợ chết yểu, vẫn là thật thà kiếm chút an tâm tiền đi. Đừng nghĩ những cái kia thứ oai môn tà đạo. Ta cái này mới vừa nói xong đạo người hướng thiện, ngươi thì phải ta dạy ngươi chơi gian. Khinh bỉ ngươi, Trương Nhàn, đi, đồ chơi kia Vạn Phong là chắc chắn sẽ không dạy bọn họ. Chính là dạy bọn họ vậy không nhất định có thể học. Ở bài xì phé trên làm ký hiệu nhìn đơn giản, nhưng là muốn cho làm ra ký hiệu người không biết quỷ không hay cũng không phải chuyện dễ dàng mà. Một khi bị người phát hiện cũng chỉ có thể là so quả đấm của người nào lớn. Liền Lương Vạn vậy thằng nhóc nếu như học được chết thế nào cũng không biết. Đánh bạc cao thủ nhưng mà khắp nơi đều là. Vạn Phong đã từng liền chính mắt nhìn thấy qua một cái mạt trược cao thủ. Ở mạt trược cơ hội còn chưa có đi ra lấy tay bày thời kỳ. Nhìn như tùy tùy tiện tiện đem bài dọn xong. Bỏ mặc ngươi đánh như thế nào xúc sắc, hắn bắt tới tay bài cơ hồ chính là vừa lên vừa nghe. Nếu như là làm nhà cái lại là liền trực tiếp trên nghe. Còn có một cái bắt xúc sắc cao thủ. Bỏ mặc cái gì xúc sắc ném tới trong chén cơ hồ không có ra điểm nhỏ thời điểm. Một mình ngươi hai mắt một gõ đen người và người như vậy đánh cuộc tiền. Ngươi đặc biệt có thể thắng mới là chuyện lạ mà. Phương thức tốt nhất chính là không đánh cuộc, liền mình bằng hữu thân thích cũng không đánh cuộc, ai cũng đừng nghĩ đem ngươi tiền lừa gạt đi, ngươi không đánh cuộc hắn làm sao lừa gạt không biết. Vạn Phong đe dọa nổi lên tác dụng vẫn là trần. Thương mau chóng tỉnh ngộ, hàng này mặc dù ngày thứ hai không có đi Hoa Hậu làm việc, nhưng lại chạy tới trường học tìm Vạn Phong. Sáng sớm tới trường học sau Vạn Phong liền hỏi Trần Văn Tâm bố nàng đi Hoa Hậu liền không có. Trần Văn Tâm lắc đầu nói không biết, nàng tới trường học thời điểm ba nàng còn ở nhà. Mới vừa nói tới chỗ này Trần Văn Tâm diễn cảm giống như thấy quỷ như nhau nhìn lớp học sau cửa sổ. Vạn Phong theo nàng ánh mắt nhìn lại liền gặp Trần Thương đang dậy thất sau cửa sổ giống như kẻ gian như nhau ngó giáo giác. Thấy Vạn Phong cau mày xem hắn, Trần Thương nhanh chóng hướng Vạn Phong vẫy tay. Hàng này không đi Hoa Hậu chạy tới nơi này làm gì? Vạn Phong rời đi chỗ ngồi, lượn quanh tới trường học phía sau. Ta không phải để cho ngươi đến Hoa Hậu lò ngói đi làm việc sao? Nếu không đi còn chuẩn bị tiếp tục đi xuống đánh cuộc. Vạn Phong chưa già sắc mặt hỏi. Hì hì, lão cháu. Ta là muốn hỏi một chút Hoa Hậu vậy lò ngói thật một năm có thể được lợi 300 đồng tiền sao? Sang năm bắt đầu lò ngói trên căn bản liền đi trên chánh đạo. Một năm cứ dựa theo tháng 11 sản xuất, có thể sản xuất gạch đỏ 1,3 triệu khối, xi măng miếng ngói gần 40.000 khối chừng. Cái này khác biệt tương gia ước chừng có gần 90.000 mau thu vào. Sạch sẽ thu vào ở 30.000 đến 40.000 bây giờ. Mỗi một nhân công coi như không được chia 300 vậy không kém nhiều ít. Vạn Phong gật đầu, khẳng định không có vấn đề. Nếu quả thật có thể kiếm đến số tiền này đếm, ta đánh bạc đi đi làm. Làm thế nào cái việc giống như lên núi đao tựa như được. Ngươi cái này một năm đến cuối du thủ tốt dội rãnh có thể ăn được đắng sao? Ngươi nếu là liền mấy ngày chạy cũng chỉ có thể dẫn đến một nửa tiền công. Ta trước kia cũng là ra lực lượng lớn người. Mấy năm này thôn đại thụ thường xuyên đổ kéo tiền. Đây không phải là chân thực không chạy đầu mới có thể đánh cuộc tiền sao? Có chạy đầu ai sẽ cả ngày lẫn đêm đặc biệt đánh cuộc tiền? Ha ha, lời này thả chỗ khác khó mà nói. Bọn ngươi thôn đại thụ có chạy đầu vậy quá sức. Phong thủy quản. Vậy ngươi bây giờ đi không? Ngươi nếu là bây giờ đi liền nói là ta nói để cho ngươi tới. Ngày hôm nay vẫn còn cho coi là đầy công. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Trần Thương xoay người liền. Hướng Hoa Hậu chạy đi. Trời ạ, dựa vào 11 đường. Cái này trở lại cấp đón Trần Văn Tâm ánh mắt hỏi thăm ngồi về chỗ ngồi. Bố ngươi đi Hoa Hậu đi làm. Việc, Trần Văn Tâm nghe vậy lộ ra nụ cười vui mừng. Nếu như ba nàng thật có thể tĩnh hạ tâm lai làm việc, chỉ sợ một năm được lợi không trở về 300 chính là được lợi 200. Nàng cho Vạn Phong làm việc lại được lợi tái 100-200. Nhà nàng sang năm cuộc sống đến lượt tốt hơn. Giờ khắc này Trần Văn Tâm trên mặt lộ ra ước mơ thần sắc. Rốt cuộc đứa trẻ nhà nghèo, hiểu chuyện chính là sớm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tap-nối-y-nối-tai-do-nối-tsi-gạch-chéo-thể-loại-giã-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.